Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, động vật hoang dã viên. Ta cảm giác được đi, nếu đúng như là khó khăn cấp bậc, rất có thể sẽ muốn cầu trong vòng nửa giờ thì nhất định phải leo lên đỉnh núi. Thậm chí càng trong thời gian ngắn leo lên đỉnh núi. Đây là ta tương đối am hiểu lĩnh vực, nếu đúng như là ta mà nói. Ta có thể thử khiêu chiến một hồi nhiệm vụ này khó khăn cấp bậc. Trần Vũ nghiêm túc suy tư hồi lâu. Trả lời Lý Lang, hắn đối với chính mình thể năng, sức chịu đựng rất có lòng tin. Ta còn là liền như vậy. Lý Lang cảm giác trừ phi mình thêm điểm, tăng cường mạnh chính mình thể lực mới có thể khiêu chiến Trần Vũ theo như lời khó khăn cấp bậc. Làm Lý Lang, Dương Nhị đám người nhận được bình đài đẩy đưa. Tiến vào con thỏ nhỏ giấy Thẩm Lạc truyền trực tiếp giữa. Quan sát nàng nhiệm vụ khiêu chiến video truyền trực tiếp thời điểm. Khiêu chiến đã chuẩn bị kết thúc rồi. Lúc này Nai con tinh khiết tử xếp ở vị trí thứ nhất. Khoảng cách đỉnh núi chỉ còn hơn 10 mét rồi. Nhìn từ bề ngoài rất bình thường nữ sinh. Thể năng nhưng là tốt vô cùng. Nai con tinh khiết tử nhân vật này vốn chính là một tên kiện tướng thể dục thể thao. Khó trách nữ sinh này hội lấy như vậy cái biệt danh. Bất quá này biệt danh rất có chút ít cổ lão. Cùng nữ sinh này tuổi tác không quá phối hợp. Khả năng phía sau có câu chuyện gì? Trầm Long đã đem áo cởi thắt ở bên hông. Khuôn mặt tuấn tú hắn mặc dù thân thể tương đối gầy. Nhưng cởi quần áo xuống triển lộ ra tất cả đều là rất bền chắc bắp thịt. Bình thường hẳn không thiếu rèn luyện. Trước mắt Trầm Long xếp ở vị trí thứ hai. Chỉ là thở hổn hển tương đối kịch liệt. Hắn sắc mặt khó coi trợn mắt nhìn xếp ở vị trí thứ nhất Nai con tinh khiết tử tròn trĩnh cái mông. Tự hồ đối với chính mình không có thể thứ nhất lên đỉnh có chút tức giận. Thẩm Lạc xếp ở vị trí thứ ba. Khí tức đều đặn, không nhanh không chậm leo lên lấy. Máy bay không người khoảng cách gần trong màn ảnh liền mồ hôi đều không như thế ra. Tự hồ có thừa lực cũng không hoàn toàn xử xuất ra. Hỉ Dương Dương rơi vào cuối cùng. Tự hồ có chút kiệt lực. Tốt tại kéo không xa. Về mặt thời gian đến xem. Hắn cố gắng một chút lẽ ra có thể trước ở thời hạn trước lên đỉnh. Cuối cùng bốn người đều thành công tại trong vòng một giờ hoàn thành lên đỉnh. Cùng đi đến đỉnh núi trên bình đài. Hạng nhất Nai con tinh khiết tử tốn thời gian 55 phút 15 giây. Một tên sau cùng Hỉ Dương Dương tốn thời gian 59 phân 32 giây. Hơi kém liền vượt qua thời gian rồi. Mời nói ra các ngươi phân biệt bò bao nhiêu cấp nấc thang. Máy bay không người hướng bốn người tiến hành hỏi dò. Cũng là nhiệm vụ hoàn thành trước cuối cùng xác nhận. Chỉ có số đúng rồi bao nhiêu cấp nấc thang. Mới tính thành công hoàn thành khiêu chiến. Bốn người mỗi người nhìn một chút điện thoại di động của mình. Đỉnh núi đã không có tín hiệu, cũng không có internet rồi. Chính bọn hắn cấp mấy thang số, không có khả năng theo người xem trong màn đạn được đến xác nhận. Chỉ có thể đánh cược chính mình không có số sai. Trong này đến tột cùng có cái gì cạm bẫy? Lý Ca nhìn ra được không? Dương Nhị hướng Lý Lang thỉnh giáo. Bình đài không có khả năng an bài đơn giản như vậy nhiệm vụ chứ? Nhất định có cạm bẫy. Không nhìn ra. Lý Lang lắc đầu một cái. Người đều không nhìn ra. Phỏng chừng cũng sẽ không có người nhìn ra. Dương Nhị không có lại suy nghĩ cái vấn đề này. Hắn cảm thấy hắn như thế cũng không thể so với Lý Lang thông minh. Có khả năng hay không là tương tự với Hogwarts nấc thang. Đang phát sinh biến hóa. Không biết chuyện xuống đi lặp lại đường. Cho nên lúc đi còn muốn tìm nấc thang bất đồng. Để ngừa cuối cùng tính toán thì nhiều hơn nấc thang số lượng. Trần Vũ suy đoán, nhìn video không có phát hiện nấc thang có thay đổi gì. Dương Nhị liếc nhìn trong điện thoại gì. Động video, ta tùy tiện đoán. Trần Vũ cười một tiếng. Ta đoán có thể cùng bọn họ thương thảo ám hiệu có liên quan. Tiếu Y Y mở miệng. Này thương thảo ám hiệu xác thực rất cổ quái. Bất quá ta cảm thấy vấn đề khả năng xuất hiện ở trước mặt kia năm pho tượng phía trên. Lý Lang gật đầu, năm pho tượng trên có đầu mối sao? Lý Ca nhìn ra cái gì sao? Dương Nhị hứng thú, tạm thời còn không có. truyền trực tiếp video đỉnh núi trên bình đài 5676 cấp. Nài con tình khiết tử đứng đầu mở miệng trước, thần tình rất khẩn trương mà nhìn máy bay không người. Chúc mừng ngươi thành công hoàn thành thứ 9 hạng khiêu chiến. Máy bay không người tuyên bố một tiếng. Ừ, quá tuyệt vời. Nài con tình khiết tử cao hứng nhảy cỡn lên. Nàng rất lo lắng cho mình số sai. Bạch bò gần 1 giờ. Hơn nữa là người thứ nhất lên đỉnh. Kết quả tại chỉ còn cuối cùng hạng nhất nhiệm vụ thời điểm bị loại bỏ. Ta dường như là 9 level 460. Hỷ Dương Dương cũng mở miệng. Một mặt thấp thỏm, chúc mừng ngươi thành công hoàn thành thứ 9 hạng khiêu chiến. Máy bay không người lại tuyên bố một tiếng. A, cuối cùng không có phí công bận rộn. Hỷ Dương Dương thở ra một hơi dài. Tại đỉnh núi bình đài ngồi xuống. Trầm Long trong lòng có chút phát hoảng. Trong miệng niệm niệm có từ. Tựa hồ vẫn còn đếm chính mình thang số. Không chắc chắn lắm dáng vẻ. Ta là 473 không? Thẩm Lạc thấy Trầm Long không trả lời. Vì vậy báo ra chính mình nấc thang số. Chúc mừng ngươi thành công hoàn thành thứ 9 hạng khiêu chiến. Máy bay không người lại tuyên bố một tiếng. Thẩm Lạc cũng ở đây đỉnh núi bình đài ngồi xuống. Nhắm mắt dưỡng thần. Xin mau sớm báo ra ngươi tổng cộng bò bao nhiêu cấp nấc thang. Máy bay không người đi tới Thẩm Lạc trước mặt đối với hắn tiến hành thúc giục. Tiểu Hắc Thỏ. Ta trung gian giống như số sai lầm rồi. Ta tổng cộng có bao nhiêu bậc cầu thang? Người nên có thể giúp ta suy tính ra chứ? Trầm Long hướng Thẩm Lạc nhờ giúp đỡ. Không biết, Thẩm Lạc nhắm mắt lại một bộ hờ hững vẻ mặt. Thỏ, người chết không được tử tế. Trầm Long chú mắng lên. Thẩm Lạc thờ ơ không động lòng. Xin mau sớm báo ra ngươi tổng cộng bò bao nhiêu cấp nấc thang? Máy bay không người ngữ khí trở nên nghiêm nghị. Ta tổng cộng bò 709 level 5 nấc thang. Trầm Long trả lời máy bay không người. Chúc mừng ngươi thành công hoàn thành thứ 9 hạng khiêu chiến. Máy bay không người tuyên bố. Trầm Long thở ra một hơi dài. Sau đó hung tợn trừng mắt về phía rồi Thẩm Lạc. Hắn đã nhìn thấu những thứ này nấc thang số lượng ở giữa quy luật. Hắn thấy Thẩm Lạc chắc đã nhìn ra. Chỉ cần Hỷ Dương Dương cùng Nai con tinh khiết tử báo ra bọn họ nấc thang số. Sau đó máy bay không người xác nhận chính xác. Lấy Thẩm Lạc tính nhẩm năng lực. Hẳn là lập tức có thể tính toán ra chính nàng cùng Trầm Long nấc thang số. Nhưng nàng không chút lưu tình cự tuyệt trợ giúp hắn. Điều này làm cho Trầm Long trong lòng đối với nàng đã hoàn toàn thất vọng. Nếu như có cơ hội làm cho nàng chết. Hắn đã không có chút gì do dự lý do. Liền này, bọn họ thứ 9 hạng nhiệm vụ cũng quá dễ dàng chứ. Cảm giác rất không công bình. Dương Nhị kháng nghị, xác thực đơn giản, chỉ cần thể năng đạt tiêu chuẩn. Trên căn bản cũng chưa có độ khó có thể nói. Tiếu Y Y đồng ý Dương Nhị ý kiến. Ta cảm giác được mỗi một hoạt náo viên nhiệm vụ tổng thể độ khó hẳn là nhất trí. Thứ 9 hạng rất dễ dàng không thấy được là chuyện tốt. Có thể đệ thập hạng sẽ phi thường khó khăn, thậm chí khả năng xảy ra án mạng. Lý Lang suy đoán, bốn người này làm nhiệm vụ địa phương, nhưng là động vật hoang dã viên A. Lý Ca nói có đạo lý, ta lúc trước cũng cảm giác được, nếu như gặp phải một cái dễ dàng nhiệm vụ, phía sau tiếp lấy nhiệm vụ hội siêu khó khăn. Trình Võ đồng ý Lý Lang ý kiến, mặc dù niên kỷ của hắn so với Lý Lang đại. Nhưng Lý Lang cứu mạng hắn, cho nên cũng đi theo Dương Nhị kêu lên Lý Ca. Phải chúng ta uống rượu nhiệm vụ cũng rất đơn giản, nhưng tiếp theo đại lễ đường bên trong bài thi nhiệm vụ thật khó. Hơi kém bỏ mạng, Dương Nhị, Tiếu Y Y đám người đối với cái này cũng tràn đầy cảm xúc. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.